Các bạn đang nghe truyện Ngộ Tính Nghịch Thiên Ta tại Chư Thiên Sáng Pháp truyền đạo trên kênh TV Audio CV. Chương 613, Khai Mở Võ Giới, 2. Rất nhiều bí mật ẩn giấu trong tầng tầng không gian, đối với Lâm Nguyên mà nói đều không phải là bí mật gì. Chết đi! Lâm Nguyên đã vô hạn tới gần Quang Minh Chủ Thần. Đây chính là cảm giác của tử vong sao? Quang Minh Chủ Thần đột nhiên dừng lại, thần thể linh hồn đều bị hủy diệt. Quang minh thần cách, tay phải Lâm Nguyên vất một cái, một viên thần cách tản ra quang minh vô tận xuất hiện trong lòng bàn tay. Hả, lại ẩn chứa quang minh vô tận và một phần bản chất thời gian. Lâm Nguyên nhướng mày, có chút kinh hỉ. Quang minh chủ thần, quả nhiên là đệ nhất chủ thần, thực lực trong số 24 vị chủ thần là điều không cần phải bàn cãi, thần cách của hắn ẩn chứa hai loại quy tắc bản chất. Mặc dù không thể so sánh với 7 loại quy tắc bản chất của thất thải long thần, nhưng dù là vô tận quang minh hay thời gian, đều thuộc về quy tắc bản chất có uy lực cực lớn. Nhưng mà lúc nãy chạy trốn, quang minh chủ thần dường như không sử dụng thủ đoạn liên quan đến bản chất thời gian, Lâm Nguyên chỉ suy nghĩ trong nháy mắt, liền nghĩ ra nguyên nhân. Quy tắc thời gian, tuy huyền diệu thâm ảo, nhưng cũng phải xem xét đến sự chênh lệch thực lực giữa hai bên. Ví dụ như thủ đoạn tạm dừng thời gian cơ bản nhất, trong tình huống thực lực ngang nhau, quả thực rất hữu dụng. Bất kể là chém giết hay chạy trốn, đều thuộc hàng thần kỹ. Nhưng trong trường hợp thực lực, bản chất sinh mệnh chênh lệch quá lớn, thì chẳng có tác dụng gì. Thậm chí mạo muội sử dụng sẽ còn gây ra tác dụng phụ. Nếu ví thời gian như một dòng sông, vậy thì tạm dừng thời gian tương đương với việc dựng một tấm lưới ở một đoạn nào đó. Giam cầm sinh mệnh đang trôi theo dòng nước, khiến nó dừng lại. Nhưng nếu muốn giam cầm sinh mệnh, là một con cá voi khổng lồ, vượt xa giới hạn chịu đựng của lưới. Vậy thì kết quả duy nhất chính là lưới rách, cá vẫn không hề dừng lại. Quang minh chủ thần phỏng chừng đã nhận ra bản chất sinh mệnh quá mức cường đại của Lâm Nguyên, cho dù đến lúc chết, cũng không thi triển ra bất kỳ năng lực thủ đoạn nào liên quan đến thời gian. Bởi vì chẳng có ý nghĩa gì. Thực ra không chỉ là quy tắc thời gian, bất kỳ năng lực thiên phú thần thông nào khác, khi chênh lệch thực lực đến một mức độ nhất định, cơ bản đều không có tác dụng gì. Cũng giống như Lâm Nguyên hiện tại, không cần sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào, chỉ dựa vào thể nội thế giới đã khai phá 1 ức 2.000 vạn tầng không gian, liền đủ để nghiền nát tất cả sinh mệnh cửu giai. Cho dù là sinh mệnh đặc thù có thiên phú khủng bố, độc nhất vô nhị, trước mặt Lâm Nguyên cũng không có khả năng chống đỡ. Dưới sức mạnh tuyệt đối, bất kỳ thủ đoạn nào đều là phù phiếm. Đã đến rồi thì vào thôi. Lâm Nguyên thu hồi quang minh thần cách, nhìn về phía tòa cung điện cổ xưa ở nơi sâu nhất không gian. Ban đầu Lâm Nguyên định giải quyết xong mọi chuyện rồi mới vào bên trong thăm dò, nhưng bây giờ đã đến rồi, chi bằng nhân tiện vào một chuyến. Sư Thái Dương Nguyên thần xuất hiện bên cạnh. Lâm Nguyên chuyển hết tất cả thần cách trong thể nội thế giới vào thể nội thế giới của Thái Dương Nguyên thần, sau đó bước một bước, đến nơi sâu nhất không gian. Mặc dù Lâm Nguyên tự nhận mình vô địch thiên hạ, nhưng cũng sẽ không có bất kỳ ý nghĩ tự đại nào. Có hai đại nguyên thần ở bên ngoài, cùng với rất nhiều tinh huyết cố ý để lại, cho dù Lâm Nguyên không may bỏ mạng trong cung điện thần bí, cũng sẽ không có tổn thất gì. Ông ông! Cung điện thần bí hùng vĩ bao la, mơ hồ có một loại uy áp khủng bố tràn ngập, cho dù cường đại như chủ thần, dưới loại uy áp này cũng chỉ có thể khó khăn chống đỡ. Đây cũng là nguyên nhân Quang Minh chủ thần cho rằng cung điện nơi này có liên quan đến chí cao thần, ngoại trừ chí cao thần ra, còn ai có thể xây dựng nên cung điện cấp bậc này, chí cao thần. Lâm Nguyên chậm rãi đi trên con đường chính của cung điện, trên thực tế trong lòng hơi cảnh giác. Với thực lực của hắn, có thể phớt lờ những uy áp kia, nhưng không gian nơi này rõ ràng không phải là do chủ thần tạo ra, nếu thật sự có chí cao thần tồn tại, có lẽ thật sự là do đối phương làm ra. Nửa ngày sau, Lâm Nguyên cơ bản đã đi dạo hết một vòng cung điện này. Chỉ là một tòa cung điện. Lâm Nguyên quan sát kỹ lưỡng, thậm chí thâm nhập vào tầng không gian sâu hơn, vẫn không phát hiện ra gì. Đối với ta mà nói không có giá trị gì. Lâm Nguyên khẽ lắc đầu, hắn quan sát cung điện nửa ngày, cũng không ngộ ra được gì, kém xa thần cách. Có lẽ tòa cung điện này, đến từ quá khứ xa xôi hơn. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Thời đại chư thần, bắt nguồn từ Quang Minh chủ thần, nhưng trước Quang Minh chủ thần thì sao, quá xa xôi rồi. Còn về chí cao thần, với cảnh giới hiện tại của Lâm Nguyên, đã nhìn thấy giới hạn của phương thiên địa này. Đó chính là cửu cấp. Mà chí cao thần là sự tồn tại mà chư thần ngầm thừa nhận là vượt qua cửu cấp. Mặc dù thực lực của Lâm Nguyên vượt xa chủ thần, bản chất sinh mệnh dày đặc đến đáng sợ, nhưng vẫn còn ở giai đoạn cửu giai, chưa bước chân vào thập giai. Muốn vượt qua cửu giai, phỏng chừng chỉ có ý thức thế giới của phương thiên địa này mới làm được. Đối với ý thức thế giới, Lâm Nguyên không hề xa lạ, đó là một loại bản năng gần như vô tư, sinh ra từ chính thế giới. Cũng được gọi là thiên đạo. Trước đây khi xuyên Việt, Lâm Nguyên cũng đã tiếp xúc với ý thức thế giới vài lần. Từ thời đại chư thần đến nay, ý thức thế giới của phương thiên địa này vẫn luôn âm thầm dẫn dắt đại thế. Lâm Nguyên không hề kiêng kỵ hay sợ hãi ý chí thế giới, bởi vì ý chí thế giới không phải là sinh mệnh, không có cảm xúc cụ thể. Chỉ cần Lâm Nguyên không có ý định hủy diệt thiên địa, ý thức thế giới sẽ không quá nhắm vào hắn. Lần xuyên Việt thứ tư, ở thế giới ngũ vực, Lâm Nguyên trở thành đại ma đầu Hạ Hầu Uyên, đã bị ý thức thế giới để mắt tới, nhưng cũng chỉ là để mắt tới mà thôi. Chưa có bất kỳ hành động trực tiếp nào. Trở về thôi. Lâm Nguyên nhìn cung điện lần cuối, xoay người rời đi. Sư. Lâm Nguyên trở lại nhân gian. Vẫn là cần phải che giấu khí tức, toàn thân Lâm Nguyên bắt đầu che giấu khí tức, với cảnh giới sinh mệnh hiện tại của hắn, chỉ cần vô tình để lộ một chút khí tức, liền có thể tạo ra ảnh hưởng đối với xung quanh, thậm chí biến tất cả thành lĩnh vực của mình. Hơn nữa, không gian nhân gian mơ hồ mang đến cho Lâm Nguyên một loại cảm giác gò bó, giống như cá voi mắc cạn. Thực ra không chỉ riêng Lâm Nguyên, những vị chủ thần kia, cho dù chỉ là hạ vị thần, cũng sẽ có loại cảm giác này. Tại sao chư thần lại cư trú ở Quang Minh Hải Dương hoặc Hắc Ám Thâm Nguyên? Ngoại trừ lo lắng khí tức vô tình để lộ sẽ khiến chúng sinh biến dị, còn bởi vì nhân gian sẽ trói buộc bọn họ. Ngược lại, Quang Minh Hải Dương và Hắc Ám Thâm Nguyên không có hạn chế loại này, dựa vào vô số tầng không gian, cho dù là chủ thần cũng có thể tùy ý ra tay. Xem ra ta cũng cần phải khai phá tầng không gian thuộc về mình, trong lòng Lâm Nguyên đã có dự tính, tuy rằng hắn có thể áp chế che giấu khí tức của bản thân, nhưng hiện tại đã vô địch rồi, cũng không cần thiết phải tiếp tục áp chế che giấu như trước kia, lo lắng sẽ gây sự chú ý của chư thần. Khai phá tầng không gian, Lâm Nguyên ngẩng đầu, Quang Minh chủ thần có thể khai phá Quang Minh Hải Dương, Hắc Ám chủ thần có thể khai phá Hắc Ám Thâm Nguyên, hắn tự nhiên cũng có thể khai phá một phương thế giới rộng lớn. Nói chính xác, không phải là khai phá, mà là trên cơ sở tầng không gian vốn có, tiến hành bổ sung và cải tạo. Nếu muốn thật sự khai phá ra một thế giới độc lập hoàn chỉnh, ít nhất phải lĩnh ngộ được quy tắc thời gian và không gian hoàn chỉnh. Thể nội thế giới của những cường giả bát giai ở chủ thế giới đều là dựa vào bản thân chủ thế giới, không tính là thế giới độc lập. Thế giới ta khai phá, nên gọi là gì? Lâm Nguyên trầm ngâm, trong lòng lập tức có đáp án, gọi là võ giới đi. Đối với Lâm Nguyên mà nói, võ giới không chỉ đơn thuần là nơi tu luyện, mà còn là thế giới để các tu luyện giả võ đạo sau này, sau khi nâng cao thần quốc, sẽ sinh sống. Tu luyện giả võ đạo ở đây, chính là chỉ những tu luyện giả thông qua phương pháp tu luyện võ đạo, bước vào cảnh giới chân thần bát cấp. Võ giới so với tu luyện giả võ đạo, tương tự như Quang Minh Hải Dương, Hắc Ám Thâm Nguyên so với chúng thần. Đáng tiếc, thế giới này áp chế thọ nguyên quá nghiêm trọng, muốn dựa vào bản thân để lĩnh ngộ bản chất quy tắc ngoại giới, sau đó đột phá đến thất cấp trong vòng nghìn năm, quả thật khó như lên trời. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Con đường tiến hóa võ đạo sau khi được Lâm Nguyên bản địa hóa, đã tăng cường việc khai quật huyết mạch bản thân. Tuy rằng có thể đột phá nhanh chóng trong thời gian đầu, nhưng lại bỏ qua việc cảm ngộ quy tắc ngoại giới, rất khó dựa vào bản thân để khai phá thể nội thế giới. Chúng thần nâng cao thần quốc là bởi vì bọn họ không muốn dung nhập thần quốc vào trong cơ thể, hay là không thể dung nhập. Thần quốc ngưng tụ nhờ vào lực lượng tín ngưỡng, không thể nào giống như tiến hóa giả bát giai ở chủ thế giới, có thể khống chế tuyệt đối thể nội thế giới. Đương nhiên, cho dù quy tắc thế giới áp chế như vậy, Lâm Nguyên vẫn để lại trong phương pháp tu luyện võ đạo, cách thức cảm ngộ quy tắc ngoại giới, từ đó không cần dựa vào tín ngưỡng để khai phá thể nội thế giới. Cho dù cách thức này đối với tu luyện giả võ đạo đời sau của thế giới này mà nói, vĩnh viễn không thể sử dụng, nhưng Lâm Nguyên vẫn lưu lại. Tuy nhiên, con đường tu luyện huyết mạch cũng có ưu điểm rất rõ ràng, đó là mượn nhờ lực lượng huyết mạch, giai đoạn đầu tu luyện gần như không tồn tại bất kỳ bình cảnh nào. Lâm Nguyên thầm nghĩ trong lòng. Mỗi lần xuyên qua một thế giới, Lâm Nguyên đều sẽ cố gắng hết sức hấp thu tinh hoa của hệ thống tu luyện thế giới đó, sau đó thử dung nhập vào con đường tiến hóa võ đạo của bản thân. Hơn nữa, cấu tạo thần quốc của thần linh thế giới này so với thể nội thế giới của cường giả bát giai, cửu giai bình thường còn vững chắc hơn. Lâm Nguyên nhắm mắt lại, trong thể nội thế giới của hai đại nguyên thần, vô số thần quốc của thần linh nhanh chóng bị phân giải, đặc biệt là thần quốc của chủ thần, mức độ phức tạp vượt xa cường giả cửu giai thiên vạn trọng cảnh rất nhiều. Nếu Lâm Nguyên không phải là ngoại lệ, đã khai phá thể nội thế giới 1 ức 2000 vạn tầng, tạo thành áp chế đối với chủ thần cửu cấp. Nếu chỉ là ngàn vạn tầng, phỏng chừng rất khó làm gì được những chủ thần kia. Cho dù có thể thắng, cũng không thể triệt để tiêu diệt, chủ thần chỉ cần trốn trong thần quốc, dựa vào ngàn vạn tầng không gian rất có thể không làm gì được. Lâm Nguyên tuy rằng có thể dùng cách đoạn tuyệt tín ngưỡng của nhân gian để đối phó với chủ thần, nhưng hiệu quả quá chậm. Chủ thần thu hoạch tín ngưỡng của nhân gian không biết bao nhiêu năm, lực lượng tín ngưỡng tích lũy được, đủ để bọn họ kéo dài hơi tàn mấy chục vạn năm, thậm chí là trăm vạn năm. Cấu tạo của thần quốc, Lâm Nguyên cẩn thận quan sát chi tiết thần quốc của 24 vị chủ thần. Ngộ tính của ngươi nghịch thiên, quan sát đại lượng cấu tạo thế giới đặc thù, lĩnh ngộ về bản thân thế giới không ngừng tăng lên. Ngộ tính của ngươi nghịch thiên, quan sát đại lượng cấu tạo thế giới đặc thù, lĩnh ngộ về bản thân thế giới không ngừng tăng lên. Ngộ tính của ngươi nghịch thiên, quan sát đại lượng cấu tạo thế giới đặc thù, lĩnh ngộ về bản thân thế giới không ngừng tăng lên. Trong chớp mắt, vô số lĩnh ngộ ùa vào trong lòng, Lâm Nguyên cũng theo bản năng điều chỉnh cấu tạo vi mô của thể nội thế giới. Võ đạo cửu giai thiên của ta, ngoài việc khai phá thêm nhiều tầng không gian, còn tiến hành thay đổi vi mô đối với bản thân thể nội thế giới. Lâm Nguyên thần thái phấn chấn, từ trước đến nay, hắn vẫn luôn do dự, chưa từng hệ thống hóa việc hoàn thiện võ đạo cửu giai thiên. Bởi vì con đường võ đạo cửu giai mà Lâm Nguyên đang đi, hoàn toàn là không thể sao chép, những tiến hóa giả võ đạo ở chủ thế giới kia, có thể lĩnh ngộ thần cách. Hơn nữa còn lĩnh ngộ được bản chất quy tắc ẩn chứa trong thần cách, không có ngộ tính nghịch thiên của Lâm Nguyên, cho dù thật sự đặt thần cách trước mặt bọn họ, cũng không thu hoạch được gì. Các vị thần ở thế giới này, sở hữu thần cách vô cùng lâu dài, cũng không có ai giống như Lâm Nguyên, trực tiếp lĩnh ngộ được quy tắc tương ứng trong thần cách. Hơn nữa, thần cách chỉ là sản vật đặc thù của thế giới này, chủ thế giới căn bản không có khái niệm thần cách, cho nên tiến hóa giả võ đạo căn bản không thể nào đi theo con đường của Lâm Nguyên. Như vậy, nếu không thể phổ biến và thích ứng, cho dù Lâm Nguyên cưỡng ép khai phá ra võ đạo cửu giai thiên, cũng sẽ không có bất kỳ điểm nào xuất sắc. Nhưng hiện tại, thông qua việc tham ngộ đại lượng thần quốc của chúng thần và chủ thần, Lâm Nguyên đã nắm bắt được mấu chốt để khai phá võ đạo cửu giai thiên. Bất kể là đối với bát giai, hay là cửu giai, thậm chí là thập giai, thập nhất giai, thể nội thế giới đều là căn cơ, là nguồn gốc lực lượng của bản thân. Cấu tạo của thể nội thế giới, trải qua sự hoàn thiện không ngừng của nhiều tiến hóa đại học giả của nền văn minh nhân loại ở chủ thế giới, đã đạt đến một giới hạn. Tương tự như giới hạn chủng tộc ngàn vạn dặm, rất khó có thể tăng lên dù chỉ một chút. Nhưng thần quốc của chúng thần ở thế giới này lại khiến cho Lâm Nguyên nhìn thấy một hướng đi hoàn toàn khác với thể nội thế giới. Trong tình huống này, Lâm Nguyên mượn nhờ ngộ tính nghịch thiên, lĩnh ngộ được một phần lý niệm của thần quốc, sau đó dung nhập vào võ đạo cửu giai thiên. Nếu thuận lợi, thể nội thế giới của tiến hóa giả võ đạo cửu giai sẽ vững chắc hơn, hoàn mỹ hơn so với thể nội thế giới của cường giả cửu giai cùng cấp bậc, sau này lột xác thành thể nội vũ trụ cũng dễ dàng hơn. Lâm Nguyên phấn chấn trong lòng. Nói một cách đơn giản, điều này tương đương với việc tiến hóa giả võ đạo cửu giai sau này, mỗi người đều có một gốc thế giới thụ. Thế giới thụ là kỳ trân vũ trụ thập nhất tinh cực phẩm, có tác dụng ổn định thể nội thế giới, mà thể nội thế giới sau khi được võ đạo cửu giai thiên của Lâm Nguyên hoàn thiện, mức độ ổn định so với thế giới thụ cũng không kém là bao. Quan trọng nhất chính là, mức độ ổn định này đến từ bản thân thể nội thế giới, không phải mượn nhờ ngoại lực, cho nên cuối cùng có thể khiến cho thể nội thế giới lột xác trở nên dễ dàng hơn. Đương nhiên, thế giới thụ không chỉ có tác dụng ổn định thể nội thế giới, nhưng cho dù như vậy, tiến hóa giả võ đạo cửu giai so với cường giả cùng cấp bậc khác cũng có ưu thế bẩm sinh. Tương tự như những sinh mệnh đặc thù so với cường giả cùng cấp bậc bình thường. Đây là chênh lệch về nội tình. Không có cách nào, cùng một loại công kích, thể nội thế giới của ngươi sắp sụp đổ, lung lay sắp đổ. Mà thể nội thế giới của tiến hóa giả võ đạo cửu giai chỉ là rung chuyển một chút liền khôi phục bình thường. Thần cách, cấu tạo thế giới, còn có con đường tiến hóa huyết mạch là ba thu hoạch lớn nhất của ta lần xuyên qua này. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Mức độ quan trọng của hai thứ đầu tiên không cần phải nói, còn con đường tiến hóa huyết mạch, tuy rằng có rất nhiều nhược điểm, nhưng cũng phải xem tình huống cụ thể. Vô số công dân ở chủ thế giới, rất nhiều người có ngộ tính quá thấp, đối với dao động quy tắc ngoại giới rất chậm chạp, điều này rất phù hợp với con đường tiến hóa huyết mạch. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là trong cơ thể phải có huyết mạch đủ cường độ. Nhưng dù sao cũng là một con đường, so với việc cả đời không thể trở thành tiến hóa giả thì mạnh hơn rất nhiều. Có lẽ có thể dung nhập con đường tiến hóa huyết mạch vào võ đạo. Tương tự như lúc trước dung nhập một mạch thể tu vào võ đạo, Lâm Nguyên thầm suy nghĩ trong lòng. Con đường tiến hóa huyết mạch không phải là con đường tiến hóa cụ thể, nó giống như là một loại phương pháp dùng để lợi dụng lực lượng huyết mạch của bản thân để tăng cường thực lực. Ở chủ thế giới tồn tại rất nhiều gia tộc tiến hóa huyết mạch, nhưng bọn họ khai quật huyết mạch không hoàn thiện bằng thế giới này. Dù sao ở nền văn minh nhân loại của chủ thế giới, con đường tiến hóa huyết mạch chỉ là con đường tiến hóa nhỏ lẻ, hạn mức cao nhất dễ dàng bị khóa chết, muốn trở thành cường giả chân chính, vẫn phải xem con đường cảm ngộ quy tắc. Cứ từ từ. Thời gian lưu lại còn hơn phân nửa, thời gian còn lại còn nhiều lắm. Lâm Nguyên thu hồi suy nghĩ, cúi đầu nhìn xuống phía dưới. Long Sơn Lĩnh, đã đến. Ngoài đại điện Long Sơn, rất nhiều tộc nhân của gia tộc Long Sơn vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi. Họ có thể cảm nhận được, vị Long Sơn tộc trưởng vĩ đại Long Sơn Nguyên vẫn chưa chết, vẫn sống rất tốt. Ngay tại lúc này, một bóng người lặng yên không một tiếng động xuất hiện trước đại điện. Tộc trưởng. Tộc trưởng, ngài đã trở về rồi sao? Long Sơn Linh cùng mấy vị tâm phúc dưới trướng là người đầu tiên phản ứng lại, vội vàng cung kính nói. Ừm. Lâm Nguyên liếc mắt nhìn rất nhiều tộc nhân gia tộc Long Sơn đang kích động. Tộc trưởng, chuyện trên bầu trời, Long Sơn Linh lấy hết can đảm, cẩn thận dò hỏi. Là ta làm. Lâm Nguyên trực tiếp trả lời, lúc này đã không cần thiết phải che giấu nữa, hắn đã vô địch thế gian, còn che giấu ẩn nhẫn cái gì, thật sự, nhận được sự thừa nhận của chính Lâm Nguyên, Long Sơn Linh cùng mọi người gia tộc Long Sơn đều ngây người. Cho dù bọn họ đã sớm suy đoán được khả năng này, nhưng đến khi thật sự được xác nhận, vẫn cảm thấy khó tin. Tộc trưởng lại cường đại như vậy, còn có một chuyện. Tâm niệm Lâm Nguyên khẽ động, một bóng người bị dịch chuyển ra. Chính là vị giáo hoàng của trật tự giáo hội kia. Nói chính xác, là bản tôn thần linh của vị giáo hoàng này ở Quang Minh Hải Dương. Lần này Lâm Nguyên tàn sát chúng thần, vị thần linh phụ thuộc này là thần linh duy nhất còn sống sót. Về phần lý do, tự nhiên là bởi vì những năm này Lâm Nguyên và đối phương ở chung không tệ. Tiếp theo là vị trật tự giáo hoàng này chỉ có thực lực hạ vị thần, trật tự chủ thần chết đi, với tư cách là thần linh phụ thuộc, thực lực giảm mạnh, ước chừng chỉ có thể miễn cưỡng đạt tới ngưỡng cửa chân thần. Hơn nữa là thần linh phụ thuộc, thực lực vĩnh viễn cố định, sẽ không có bất kỳ sự tăng lên nào nữa. Kỳ thật nếu như không phải Lâm Nguyên cố ý cứu giúp, vào lúc trật tự chủ thần chết đi, trật tự giáo hoàng đã sớm bị phản vệ chết rồi. Long Sơn tộc trưởng, trật tự giáo hoàng nhìn Lâm Nguyên với ánh mắt phức tạp. Hắn có thể xem như là tận mắt nhìn thấy toàn bộ hình ảnh Lâm Nguyên tàn sát chúng thần ở Quang Minh Hải Dương. Giờ phút này, trong lòng trật tự giáo hoàng vậy mà không có chút sợ hãi nào. Bởi vì sợ hãi cũng vô dụng, Lâm Nguyên nếu muốn giết hắn, trật tự giáo hoàng căn bản không có hy vọng sống sót. Bây giờ ngươi có thể rời đi. Lâm Nguyên không có ý định giết trật tự giáo hoàng. Một thần linh phụ thuộc nho nhỏ, thần cách của hắn đối với Lâm Nguyên không có chút hấp dẫn nào, về sau cũng sẽ không tạo thành uy hiếp gì cho gia tộc Long Sơn. Đa tạ Long Sơn tộc trưởng không giết. Trật tự giáo hoàng hít sâu một hơi, trong lòng vậy mà dâng lên một cảm giác khó hiểu. Hoàng hôn của chư thần, chúng thần chết hết, ngay cả chủ thần được xưng là mạnh nhất cũng chết hết. Không nghĩ tới hắn với tư cách là thần linh phụ thuộc yếu nhất, vậy mà lại sống sót, kẻ mạnh nhất chết. Kẻ yếu nhất còn sống. Trật tự giáo hoàng suy nghĩ phức tạp. Long Sơn tộc trưởng, trật tự giáo hoàng thầm nhủ trong lòng, hắn biết rõ mình có thể sống sót, hoàn toàn là do Long Sơn tộc trưởng nhân từ thương xót. Về sau, sẽ là thời đại của Long Sơn tộc trưởng. Trật Tự Giáo Hoàng rời khỏi Long Sơn Lĩnh, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một ý nghĩ. Từ khi Quang Minh Chủ Thần khai mở Quang Minh Hải Dương, từ đó thời đại chư thần chính thức mở ra. Cho dù mạnh như Quang Minh Chủ Thần hay Hắc Ám Chủ Thần, cũng không dám dùng thần danh của mình đặt ở phía trước thời đại. Nhưng sau này, tên tuổi của Long Sơn tộc trưởng sẽ triệt để vượt qua thời đại, cho dù qua trăm vạn năm, ngàn vạn năm, ức vạn năm, chúng sinh chúng thần đời sau đều sẽ kinh sợ trước uy danh của Long Sơn tộc trưởng. Ngoài đại điện Long Sơn, Lâm Nguyên nhìn về phía Long Sơn Linh cùng mọi người. Tiếp theo ta sẽ rời khỏi nhân gian. Lâm Nguyên mở miệng nói. Rời khỏi nhân gian. Long Sơn Linh cùng các tộc nhân trọng yếu của gia tộc Long Sơn liếc nhìn nhau, hiện tại bọn họ đứng trước mặt Lâm Nguyên, đều cảm nhận được một loại áp lực đến từ bản chất sinh mệnh. Tộc trưởng, ngài định đi đâu? Quang Minh Hải Dương, hay là Hắc Ám Thâm Nguyên? Long Sơn Linh thấp giọng hỏi. Ta sẽ đi võ giới. Lâm Nguyên khẽ mỉm cười. Võ giới. Rất nhiều tộc nhân gia tộc Long Sơn vẻ mặt nghi hoặc, đây là lần đầu tiên bọn họ nghe nói đến nơi này. Võ giới ở đâu? Long Sơn Linh cẩn thận hỏi. Ở nơi đó. Lâm Nguyên giơ tay phải lên vạch một cái, không gian bị xé rách, một tầng không gian hoàn chỉnh hiện ra. Lâm Nguyên bước vào trong, dưới ánh mắt chấn động của Long Sơn Linh cùng rất nhiều tộc nhân gia tộc Long Sơn, bắt đầu bình ổn không gian loạn lưu. Lâm Nguyên đứng ở nơi đó, tất cả mọi thứ đều ổn định lại, năng lượng trở nên ôn hòa, không gian trở nên ổn định, đồng thời xuất hiện đại địa dày đặc. Ầm ầm. Một thế giới vượt xa Quang Minh Hải Dương và Hắc Ám Thâm Nguyên được khai mở ra, ảnh hưởng của nó lớn đến mức thậm chí bắt đầu xuất hiện hình ảnh phản chiếu ở nhân gian. Kia là ai? Có người đang khai mở thế giới mới, giống như lúc trước Quang Minh Chủ Thần và Hắc Ám Chủ Thần khai mở Quang Minh Hải Dương và Hắc Ám Thâm Nguyên vậy. Người này hẳn là người đã chấm dứt thời đại chư thần, hiện tại khai mở thế giới, hẳn là coi như nơi ở của mình. Một vị bán thần cổ xưa ở nhân gian, còn chưa hoàn hồn từ việc chúng thần vẫn lạc, liền nhìn thấy một màn chấn động như vậy. Lâm Nguyên tốn hơn 4 tiếng đồng hồ, rốt cục cũng ổn định được tầng không gian này, hắn hài lòng gật gật đầu. Cơ bản đã xây dựng xong, tạm thời cứ như vậy đã. Ở trong thế giới mình khai mở, Lâm Nguyên rốt cục cũng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Dưới ảnh hưởng của tầng tầng không gian, Lâm Nguyên cảm nhận được sự tự do đã lâu không gặp. Cũng nói cho chúng sinh biết một chút. Lâm Nguyên liếc mắt nhìn nhân gian mênh mông, trực tiếp hiển hóa thân ảnh thông thiên triệt địa. Từ hôm nay trở đi, võ giới khai mở, bất kỳ người tu luyện võ đạo nào thành thần, đều có thể tiến vào võ giới. Tuyên bố xong với nhân gian, Lâm Nguyên cũng không quản tạo thành chấn động lớn đến mức nào, liền trở về võ giới, ngồi ở trung tâm võ giới. Cuối cùng cũng có thể yên tĩnh tu luyện ngộ đạo rồi. Lâm Nguyên lấy ra rất nhiều thần cách. 24 viên chủ thần cách, 3.603 viên thượng vị thần cách, 29.642 viên trung vị thần cách, 12.3242 viên hạ vị thần cách. Tâm tình Lâm Nguyên vui sướng, chỉ cần nhìn đống thần cách này, hắn đã cảm thấy rất nhiều linh quang ùa tới, càng không cần nói đến việc bắt đầu nghiêm túc lĩnh ngộ. Không biết những thần cách này có thể tăng lên cho ta bao nhiêu thực lực, Lâm Nguyên thầm nghĩ, dựa vào thần cách của những bán thần ở nhân gian kia, Lâm Nguyên đã có thể khai mở đến 1.200.000 tầng không gian. Vậy chân thần cách thì sao, còn có chủ thần cách nữa, bắt đầu lĩnh ngộ thôi. Lâm Nguyên thuận tay cầm lấy một viên thần cách này ẩn chứa thuộc tính không gian, là chìa khóa của bản chất không gian cao đẳng của phương thiên địa này. Cứ như vậy, thời gian nhanh chóng trôi qua. Chớp mắt đã đến 600 năm sau. Từ khi vị thần linh võ đạo đầu tiên phi thăng trăm năm trước, võ giới vốn tĩnh lặng và u ám dần trở nên náo nhiệt. Võ giới do Lâm Nguyên khai phá, quy mô vượt xa cả Quang Minh Hải Dương và Hắc Ám Thâm Nguyên. Dù là thần linh võ đạo cũng chưa từng khám phá hết. Trăm năm qua, cùng với việc các vị thần linh võ đạo lần lượt phi thăng, võ giới dần hình thành ba khu vực. Khu vực thứ nhất là nơi tụ họp của các thần linh võ đạo thuộc gia tộc Long Sơn, lấy Long Sơn Thành làm trung tâm. Khu vực thứ hai là nơi tụ họp của các thần linh võ đạo ngoài gia tộc Long Sơn, lấy Vạn Tượng Thành làm trung tâm. Còn khu vực thứ ba là nơi tu luyện của vị Long Sơn tộc trưởng vĩ đại, chiếm giữ vị trí trung tâm võ giới, nơi có bản nguyên nồng đậm nhất. Sự truyền bá của phương pháp tu luyện võ đạo, sự khai phá võ giới, đều bắt nguồn từ Long Sơn tộc trưởng. Bất kỳ vị thần linh võ đạo nào phi thăng từ nhân gian đều tràn đầy kính ý đối với Long Sơn tộc trưởng. Đó là cường giả tuyệt thế đã chấm dứt thời đại chư thần, mở ra kỷ nguyên võ đạo. Giờ đây, Quang Minh Hải Dương và Hắc Ám Thâm Nguyên tuy vẫn tồn tại, và vẫn có những vị thần mới ra đời, nhưng căn bản không thể so sánh với thế lực của võ giới. Tên, Long Sơn Nguyên, Lâm Nguyên, thân phận, người nắm giữ vạn giới chi môn, thiên phú ràng buộc, ngộ tính nghịch thiên, thần thông, tích huyết trùng sinh, thần thông, bàn sơn, thần thông, cường hóa, thần thông, nguyên tố chi thể, trạng thái hiện tại, ý thức giáng lâm, thời gian lưu lại còn lại, 3 năm, Lâm Nguyên chậm rãi mở hai mắt, liếc nhìn dòng chữ ảo mờ bên dưới tầm mắt. Sắp đến giới hạn thời gian lưu lại rồi. Lâm Nguyên nhìn về phía trước, mọi việc xảy ra ở võ giới bao la đều in sâu vào trong mắt. Là người khai phá thế giới này, bất kỳ chuyện gì xảy ra ở võ giới đều không thể giấu được hắn, gần như là thể nội thế giới thứ hai. Lúc trước ta tiêu diệt chư thần, khiến nhân gian xuất hiện một lượng lớn tín ngưỡng dư thừa, cộng thêm việc phổ biến phương pháp tu luyện võ đạo nhiều lần, chỉ trong vòng 500 năm, đã xuất hiện vị thần linh võ đạo đầu tiên. Lâm Nguyên nghĩ, thần linh võ đạo, tương đương với võ đạo bát giai, đương nhiên hai bên cũng có sự khác biệt rõ ràng. Ưu thế của thần linh võ đạo là dựa vào huyết mạch chi lực, cho nên tốc độ tu luyện trước thất cấp cực nhanh, chỉ cần huyết mạch có hạn mức đủ cao, gần như sẽ không xuất hiện bình cảnh hay trở ngại nào. Mà sau thất cấp, đốt cháy thần hỏa, lẽ ra phải ẩn mình trong thời gian dài đằng đẵng, âm thầm thu thập tín ngưỡng, nhưng sau khi chư thần vẫn lạc, căn bản không cần phải lén lút như vậy. Thêm vào đó, với sự tồn tại của Lâm Nguyên, các tu luyện giả võ đạo đều tràn đầy tự tin, sau khi vị thần linh võ đạo đầu tiên tiến vào võ giới, một lượng lớn thần linh võ đạo khác nhanh chóng ra đời. Chỉ trong vòng 100 năm, số lượng thần linh võ đạo trong võ giới đã vượt quá 1.000 vị. Trong số 1.000 vị thần linh võ đạo thuộc gia tộc Long Sơn chỉ có chưa đến 100 vị, Lâm Nguyên khẽ lắc đầu, hắn đối với gia tộc Long Sơn tuyệt đối là thiên vị, hai nguyên thần thường xuyên trở về nhân gian, giải thích nghi hoặc cho những thiên tài võ đạo của gia tộc Long Sơn. Nhưng mà, những thiên tài của gia tộc Long Sơn lại bất tranh khí, không bằng thiên tài ở những nơi khác trên nhân gian. Thật ra điều này cũng rất bình thường, gia tộc Long Sơn dù có Lâm Nguyên, chung quy cũng chỉ là một gia tộc, số lượng tộc nhân có hạn, về cơ số tự nhiên kém xa chúng sinh nhân gian. Tuy nhiên, dù gia tộc Long Sơn chỉ có mấy chục vị thần linh võ đạo, nhưng trong võ giới vẫn chiếm giữ địa vị thống trị tuyệt đối. Các thần linh võ đạo ngoài gia tộc Long Sơn căn bản không dám đắc tội với thần linh võ đạo của gia tộc Long Sơn. Mà tất cả những điều này, tự nhiên đều là bởi vì Lâm Nguyên, Long Sơn tộc trưởng. Mấy trăm năm trước, có tiểu tử gia tộc Long Sơn cầu xin ta áp chế thần linh võ đạo bên ngoài gia tộc, từ nguồn gốc tín ngưỡng để chèn ép những thiên tài võ đạo kia trên nhân gian, ánh mắt Lâm Nguyên bình tĩnh, hắn tự nhiên không đồng ý yêu cầu này. Mục tiêu của Lâm Nguyên, từ đầu đến cuối đều đặt ở việc truyền bá võ đạo tốt hơn, còn về sự thịnh suy của bản thân gia tộc Long Sơn. Hắn không quan tâm lắm, chỉ cần phương pháp tu luyện võ đạo vẫn được truyền bá ở thế giới này là đã phù hợp với dự tính. Còn về việc vì để gia tộc Long Sơn độc bá mà hạn chế sự phát triển của phương pháp tu luyện võ đạo, Lâm Nguyên tự nhiên không thể làm như vậy. Thậm chí đối với gia tộc Long Sơn, Lâm Nguyên cũng đang dần buông tay, mấy chục năm gần đây đều không để nguyên thần trở về Long Sơn lĩnh trên nhân gian nữa. Tuổi thọ của bọn họ chắc sắp đến giới hạn rồi, Lâm Nguyên cúi đầu nhìn xuống, mọi thứ trên nhân gian đều thu vào đáy mắt. Vợ chồng Long Sơn Phương dưới sự giúp đỡ của Lâm Nguyên, nhục thân đã đạt đến trình độ hoàn mỹ nhất mà thế giới này cho phép. Tức là cấp bậc truyền kỳ kỵ sĩ lục cấp, trực tiếp sở hữu thọ nguyên ngàn năm. Tuy nhiên, ngàn năm trôi qua, nếu vẫn chưa đốt cháy thần hỏa, vẫn phải đối mặt với chết già. Chết già ở đây, không phải là nhục thân suy vong, mà là linh hồn, thậm chí là ý chí tâm linh suy vong. Với thực lực của Lâm Nguyên, chỉ cần duy trì sự nuôi dưỡng của thể nội thế giới, vợ chồng Long Sơn Phương ước chừng còn có thể sống thêm mấy ngàn năm nữa. Nhưng điều kiện tiên quyết là không được ngừng nuôi dưỡng, nhưng Lâm Nguyên, chung quy vẫn phải trở về chủ thế giới, một khi rời đi, vợ chồng Long Sơn Phương mất đi sự nuôi dưỡng, linh hồn và tâm linh sẽ nhanh chóng khô cạn. Đốt cháy thần hỏa, ánh mắt Lâm Nguyên sâu thẳm, ở thế giới này, đốt cháy thần hỏa có thể nói là cực kỳ quan trọng, là ranh giới giữa phàm nhân và bán thần. Muốn đốt cháy thần hỏa, nhất định phải dựa vào ý chí và tâm linh vô song của bản thân, phương diện này ngoại lực không thể nào phát huy tác dụng, tương tự như tâm ma kiếp, từ thất giai đến bát giai ở chủ thế giới. Mặc dù trong 600 năm qua, số lượng bán thần võ đạo trên nhân gian đã vượt quá 10 vạn, nhưng đó là dựa trên cơ số dân số như thế nào? Tính trung bình, ước chừng vạn ức người mới có một vị bán thần võ đạo. Cha mẹ của Long Sơn Nguyên chỉ là người bình thường, chưa từng trải qua sóng gió trắc trở gì, từ sau khi Lâm Nguyên quật khởi, ngày nào cũng sống rất thoải mái, khả năng đốt cháy thần hỏa gần như bằng không. Chưa đạt đến chí cường giả, cuối cùng vẫn phải đối mặt với đại hạn thọ nguyên. Trong lòng Lâm Nguyên bừng tỉnh. Các vị vô thượng tiên vương của linh giới, chư thần của phương thiên địa này, thoạt nhìn thọ nguyên vĩnh hằng, nhưng kỳ thực chỉ là sự vĩnh hằng của tiên thể, thần thể. Sinh linh yếu đuối, trước thời gian vô tận, tâm linh sẽ dần dần vặn vẹo mục nát, nhận thức của bọn họ, lý giải về vạn vật, đều sẽ chịu ảnh hưởng của thời gian. Cùng một sự việc, sinh linh sống vạn năm và sinh linh sống trăm năm, có lẽ sẽ có cách nhìn hoàn toàn khác biệt. Các vị vô thượng tiên vương, chư thần chỉ là sống chưa đủ lâu, nếu sống thêm ức năm, 10 ức năm, 100 ức năm nữa, có lẽ bọn họ sẽ phát điên, thậm chí nảy sinh ý nghĩ tự sát. Tâm linh ý chí không cách nào chịu được sự gột rửa của thời gian. Chỉ có chí cường giả, tồn tại ở đỉnh cao của con đường tiến hóa nào đó, sinh mệnh thập nhị giai, tâm linh ý chí vĩnh hằng bất diệt, bọn họ mới là sự vĩnh hằng chân chính. Đương nhiên, chí cường giả cũng sẽ chết, nhưng tuyệt đối sẽ không chết vì thọ nguyên. Ta có vạn giới chi môn, rất nhiều thủ đoạn bảo mệnh, có thể nói là không tự tìm đường chết thì sẽ không chết, nhưng chỉ cần chưa thành chí cường giả, vẫn sẽ có một ngày chết đi, đến lúc đó ai cũng không cứu được ta. Lâm Nguyên thầm nghĩ, chí cường giả của chủ thế giới cũng có người thân, cũng có cha mẹ huynh đệ, nhưng chỉ cần chưa thành chí cường giả, đều sẽ có một ngày già đi mà chết. Cường giả lĩnh ngộ trọn vẹn quy tắc thời gian, có thể mượn việc khống chế tốc độ dòng chảy thời gian trên bề mặt cơ thể, thực hiện lĩnh vực vĩnh hằng. Bản chất là giảm bớt sự gột rửa của thời gian đối với tâm linh ý chí của bản thân. Bên ngoài trôi qua vạn năm, bản thân chỉ trôi qua một ngày, tâm linh ý chí trải qua thời gian cũng chỉ là một ngày. Hiện tại thực lực của ta, Lâm Nguyên nhắm hai mắt lại, ý thức tiến vào thể nội thế giới. Thể nội thế giới với phương viên 1,995 ức dặm mênh mông cuồn cuộn, bảy loại chất lỏng bảy màu sắc trong thần bí hồ lô, mỗi loại có thể tăng phúc cho nhục thân và thể nội thế giới của Lâm Nguyên 3,33 lần. Nếu hấp thu hoàn toàn 6 loại chất lỏng trước đó, cuối cùng sẽ tăng phúc đến 1,998 ức dặm phương viên. Mà thể nội thế giới với phương viên 1,995 ức dặm, có nghĩa là Lâm Nguyên đã hấp thu gần như hoàn mỹ loại chất lỏng màu lam thứ 6, sắp sửa bắt đầu chạm đến loại chất lỏng màu tím cuối cùng. Muốn hấp thu hoàn toàn chất lỏng màu tím, có lẽ cần ta đạt đến thập giai. Lâm Nguyên thầm đoán. Tăng phúc của thể nội thế giới, cần phải cân nhắc đến cường độ nhục thân và linh hồn. Cường độ ở đây là cường độ cơ bản. Mỗi lần Lâm Nguyên xuyên qua, sở dĩ đều đợi đến khi khôi phục đến trạng thái đỉnh phong mới triệu hồi thần bí hồ lô, một là vì xác định mình có đủ sức tự bảo vệ mình. Hai là bởi vì thực lực quá thấp, cho dù có, tích huyết trùng sinh, cấp độ cao, nhục thân và linh hồn cũng chưa chắc đã có thể chịu đựng được thể nội thế giới lớn như vậy. Tầng không gian, Lâm Nguyên đảo mắt, nhìn về phía không gian sâu hơn trong thể nội thế giới. Về kích thước của thể nội thế giới, trong lòng Lâm Nguyên sớm đã có dự liệu, mức tăng phúc của mỗi loại chất lỏng màu sắc đều rõ ràng trong lòng. Trước khi bắt đầu tiến hành lần xuyên qua này, đã suy đoán ra kích thước cuối cùng của thể nội thế giới sau khi kết thúc xuyên qua. Nhưng tầng không gian, hoàn toàn là niềm vui bất ngờ. Thần cách của phương thiên địa này, đối với việc khai phá tầng không gian, tuyệt đối nằm ngoài dự liệu của Lâm Nguyên. Trong dự đoán của Lâm Nguyên, lần xuyên qua này, chỉ cần mình có thể khai phá ra ngàn vạn tầng không gian, đạt đến cửu giai thiên vạn trọng cảnh, coi như là đã hoàn thành mục tiêu một cách viên mãn. Nhưng ngàn vạn tầng không gian, từ 600 năm trước, khi Lâm Nguyên lĩnh ngộ được bản chất không gian thiên địa trong bán thần cách, tầng không gian trong thể nội thế giới đã đạt đến một ức 2.000 vạn tầng. 600 năm sau, Lâm Nguyên lĩnh ngộ các loại chân thần cách, chủ thần cách có thuộc tính không gian, trong việc khai phá tầng không gian, càng là đạt đến 23 ức 3.100 vạn tầng, ánh mắt Lâm Nguyên xuyên qua tầng tầng lớp lớp không gian, độ dày và nội tình của thể nội thế giới đã đạt đến mức không thể tưởng tượng nổi. Trong lúc rất nhiều cường giả cửu giai ở chủ thế giới, lấy ngàn vạn tầng không gian làm đỉnh cao của cửu giai, Lâm Nguyên đã khai phá ra 23 ức 3.100 vạn tầng không gian, về số lượng tầng không gian, gấp 233,1 lần so với cửu giai thiên vạn trọng cảnh bình thường, nhưng trên thực tế về uy năng, há chỉ gấp vạn lần, 10 vạn lần, lần xuyên qua này, thu hoạch thật sự là quá lớn. Lâm Nguyên không khỏi cảm thán, 23 ức 3.100 vạn tầng không gian, đây là số tầng không gian khiến cho tất cả sinh mệnh cửu giai từ khi chủ vũ trụ của chủ thế giới ra đời đều phải tuyệt vọng. Lâm Nguyên không dám nói số tầng không gian mình khai phá ra là hậu vô lai giả, ở chủ thế giới, nhưng tiền vô cổ nhân thì chắc chắn là như vậy. Tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, thời trước không có ai, sau cũng không ai được như vậy. Cổ nhân, ở đây, không chỉ giới hạn ở văn minh nhân loại, vạn tộc tinh không, bao gồm cả những chủng tộc đỉnh tiêm kia, và cả những sinh mệnh đặc thù độc nhất vô nhị, đều không có khả năng có được số lượng tầng không gian này khi ở cửu giai. Không biết, thể nội thế giới của ta, sau này khi lột xác thành thể nội vũ trụ, sẽ là hình dạng gì? Trong lòng Lâm Nguyên mong đợi. Thể nội thế giới lột xác thành thể nội vũ trụ, đó là thăng hoa đến cực hạn, phá vỡ mọi xiềng xích hạn chế. Đến lúc đó, thể nội vũ trụ sẽ không còn bị giới hạn trong kích thước ngàn vạn dặm vuông, tầng không gian cũng sẽ tự sinh ra càng nhiều, càng sâu, càng rộng. Còn về việc cụ thể sẽ thăng hoa bao nhiêu, điều này cần phải xem xét kích thước và độ sâu ban đầu của thể nội thế giới. Hỗn Di, sinh mệnh cửu giai mạnh nhất của Thiên Vũ tộc, đã khai phá ra hơn 3.000 vạn tầng thể nội thế giới, chẳng lẽ chỉ đơn thuần là khai phá cho vui, có thời gian khai phá hơn 3.000 vạn tầng thể nội thế giới, phỏng chừng sớm đã có thể bước vào thập giai rồi, tăng cường chiến lực chắc chắn vượt xa việc tăng từ ngàn vạn tầng lên 3.000 vạn tầng không gian. Còn có các cường giả cửu giai của những chủng tộc khác, chỉ cần có dư lực, đều sẽ khai phá ra số tầng không gian càng nhiều càng tốt khi ở cửu giai, ngàn vạn tầng không gian chỉ là ngưỡng cửa thấp nhất của bọn họ. Tại sao phải khai phá ra nhiều tầng không gian như vậy khi ở cửu giai? Chính là vì lúc thể nội thế giới lột xác thành thể nội vũ trụ, có thể phá vỡ mọi xiềng xích hạn chế để thăng hoa. Võ đạo cửu giai thiên, Lâm Nguyên dời sự chú ý từ thể nội thế giới, chuyển sang xem xét võ đạo cửu giai thiên đã được mình hoàn thiện. So với thất giai thiên, bát giai thiên trước đó, mấu chốt của võ đạo cửu giai thiên nằm ở việc điều chỉnh kết cấu của thể nội thế giới, khiến cho thể nội thế giới càng thêm vững chắc, càng thêm cường đại. Cùng một kích thước thể nội thế giới, cùng số lượng tầng không gian, cùng nội tình, cường giả cửu giai tu luyện võ đạo cửu giai thiên tuyệt đối có thể chiếm ưu thế. Ngoài ra, dựa theo con đường tu luyện huyết mạch của thế giới này, Lâm Nguyên đặc biệt khai phá ra một môn công pháp tu luyện huyết mạch cho hệ thống tiến hóa võ đạo. Các tiến hóa giả võ đạo trong lúc lĩnh ngộ đại đạo quy tắc, có thể dành thời gian để khai phá tiềm lực huyết mạch của bản thân, chỉ cần giới hạn huyết mạch đủ cao, tốc độ tăng cường thực lực chắc chắn sẽ vượt xa tốc độ lĩnh ngộ đại đạo quy tắc. Đương nhiên, loại công pháp tu luyện này chỉ thích hợp với những công dân có huyết mạch cao cấp, huyết mạch vô cùng nồng đậm, đồng thời giới hạn là thất giai. Bởi vì chủ thế giới coi trọng quyền con người, không cách nào tập trung tín ngưỡng, dựa vào loại công pháp tu luyện này không cách nào độc lập khai phá thần quốc, cho nên không thể bước vào bát giai. Theo như Lâm Nguyên nghĩ, những tiến hóa giả võ đạo có huyết mạch cao cấp kia, hoàn toàn có thể khai phá cực hạn huyết mạch của bản thân một cách đầy đủ, dùng tốc độ nhanh nhất để đột phá đến ngũ giai, lục giai, thất giai, sau đó lại tiếp tục tiến thêm một bước, lĩnh ngộ đại đạo quy tắc. Con đường tiến hóa huyết mạch, rốt cuộc cũng không phải là đại đạo. Lâm Nguyên khẽ lắc đầu. Chính vị trí cường giả của văn minh nhân loại, trí cường giả của những chủng tộc đỉnh tiêm khác, không có một ai là dựa vào huyết mạch cường đại của bản thân để trở thành trung cực. Tinh không đại liên minh với tư cách là liên minh hoàn toàn do sinh mệnh đặc thù cấu thành, chí cường giả tọa trấn của bọn họ, huyết mạch tuy cao quý, nhưng cuối cùng có thể bước vào thập nhị giai, dựa vào tuyệt đối không phải là huyết mạch. Xét theo một khía cạnh nào đó, huyết mạch đối với việc bước lên đỉnh cao ngược lại là một loại trói buộc. Hoàn thiện võ đạo cửu giai thiên, đồng thời bổ sung thêm nhánh cho con đường tiến hóa võ đạo, tổng thể đã tăng cường nội tình thực lực cho các tiến hóa giả võ đạo, Lâm Nguyên khẽ gật đầu, trong lòng hài lòng. Ngay sau đó, hắn liền giơ tay phải lên, ý niệm vừa động, tốc độ dòng chảy thời gian trên bề mặt da bắt đầu vặn vẹo, hoặc là chậm lại, hoặc là tạm dừng, hoàn toàn khác biệt với tốc độ dòng chảy chủ thời gian. Quy tắc thời gian, thần sắc Lâm Nguyên sáng lạng, 600 năm nay, tinh lực hắn bỏ ra để lĩnh ngộ quy tắc thời gian thật sự không ít. Quy tắc thời gian là một trong những quy tắc trụ cột cấu thành nên thế giới, hơn nữa còn là loại quy tắc trụ cột cao cấp nhất trong số đó. Ngộ ra quy tắc sinh mệnh, quy tắc không gian, chỉ cần đạt đến lục giai, thất giai là có thể làm được. Nhưng quy tắc thời gian, nếu chưa đạt đến cửu giai, trở thành sinh mệnh đa không gian, thì ngay cả ba động của quy tắc thời gian cũng không cảm nhận được, chứ đừng nói đến việc lĩnh ngộ. Cho dù là Lâm Nguyên sở hữu ngộ tính nghịch thiên, cũng không lựa chọn ở bát giai cưỡng ép lĩnh ngộ quy tắc thời gian, hiệu suất như vậy quá thấp, không đáng. 2173 loại mô hình quy tắc thời gian, hiện tại ta đã lĩnh ngộ được 851 loại. Lâm Nguyên thầm nghĩ, phải biết rằng, cường giả cửu giai bình thường căn bản sẽ không tốn quá nhiều tâm tư để lĩnh ngộ quy tắc thời gian, phần lớn đều chưa thể bước vào ngưỡng cửa quy tắc thời gian cho đến khi đạt đến cửu giai thiên vạn trọng cảnh. Cường giả thập giai đã có lĩnh ngộ khá sâu về quy tắc thời gian, nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức lĩnh ngộ từ 200 đến 500 loại mô hình quy tắc thời gian. Còn 851 loại mô hình quy tắc thời gian, đó là điều mà cường giả thập giai cực kỳ cường đại và đặc biệt mới có thể làm được, hoặc là cảnh giới của cường giả thập nhất giai. Mà muốn lĩnh ngộ trọn vẹn quy tắc thời gian, chỉ có cường giả thập nhất giai đỉnh phong, những cường giả thập nhất giai đỉnh phong chuẩn bị thử đột phá đến cảnh giới chí cường giả, mới có thể đặt chân đến trình độ đó. Tiền đề để đột phá đến cảnh giới chí cường giả, chính là lĩnh ngộ trọn vẹn quy tắc thời gian, sau đó dung hợp với quy tắc không gian, nắm giữ thời không, thực hiện bước nhảy vọt cuối cùng. Trong quá trình đó, càng truyền bá con đường tiến hóa của bản thân, càng nhiều sinh linh tu luyện, thì động lực để hóa thành bước nhảy vọt cuối cùng càng lớn. Đáng tiếc, chân thần cách, chủ thần cách ẩn chứa thuộc tính thời gian quá ít, trong chủ thần cách chỉ có chủ thần cách của chim bạc chủ thần và quang minh chủ thần là sở hữu thuộc tính thời gian, còn chân thần cách thì chỉ có duy nhất một. Lâm Nguyên thầm than, nếu số lượng thần cách ẩn chứa thuộc tính thời gian nhiều hơn một chút, hắn thậm chí có nắm chắc lĩnh ngộ được cả ngàn loại mô hình thời gian. Có thể lĩnh ngộ được cả ngàn loại mô hình quy tắc thời gian ở cảnh giới cửu giai, tuy rằng không thể sánh bằng việc khai phá 23 ức tầng không gian tiền vô cổ nhân, nhưng cũng tuyệt đối được xem là kinh thế nghịch thiên. Thông thường chỉ có những sinh mệnh đặc biệt sở hữu thiên phú thời gian, hơn nữa còn là độc nhất vô nhị mới có hy vọng làm được. Thời gian trôi chậm lại. Lâm Nguyên tâm niệm khẽ động, tốc độ dòng chảy thời gian trên bề mặt cơ thể hắn bắt đầu chậm lại, nhanh chóng trì hoãn. Bên ngoài trôi qua một ngày, thì bản thân Lâm Nguyên mới trôi qua một canh giờ, tốc độ dòng chảy thời gian của hai bên đạt đến tỷ lệ 12:1. Đây cũng là tốc độ dòng chảy thời gian tối đa mà Lâm Nguyên hiện tại có thể khống chế, chủ yếu là do tầng thứ sinh mệnh của bản thân quá mức hùng hậu, cái giá phải trả để làm chậm tốc độ dòng chảy thời gian của bản thân là vô cùng khủng khiếp. Nếu là sinh mệnh cửu giai bình thường, Lâm Nguyên có thể dễ dàng khiến tốc độ dòng chảy thời gian của bản thân và tốc độ dòng chảy thời gian bên ngoài đạt đến tỷ lệ 1:1000. Trong dòng sông thời gian, năng lượng cần thiết để làm chậm một con cá voi vượt xa năng lượng cần thiết để làm chậm một con cá nhỏ. Sau khi thời gian trôi chậm lại, ngay cả cảm giác về quy tắc đại đạo cũng trở nên mơ hồ. Tốc độ dòng chảy thời gian của bản thân Lâm Nguyên hiện tại và bên ngoài chỉ còn 1:12. Cho dù là như vậy, thì mức độ rõ ràng trong việc cảm ngộ quy tắc đại đạo cũng giảm đi 1.000 lần. Có thể suy đoán, nếu ở trong hoàn cảnh mà tốc độ dòng chảy thời gian đạt đến tỷ lệ hàng ngàn, hàng vạn lần, thì gần như không thể lĩnh ngộ được quy tắc đại đạo bên ngoài. Khó trách những cường giả cửu giai, thập giai kia, không muốn mượn nhờ bảo vật thời gian như thời gian ốc để tu luyện. Lâm Nguyên lộ ra vẻ trầm tư. Chí cường giả của chủ thế giới có năng lực làm chậm tốc độ dòng chảy thời gian của một khu vực nào đó, thậm chí là luyện chế ra loại bí bảo tương tự. Tuy nhiên, trong loại hoàn cảnh mà tốc độ dòng chảy thời gian bị làm chậm này, rất khó có thể giúp ích gì cho việc tu luyện của bản thân, hơn nữa thời gian trôi qua đều là thọ nguyên thật sự của bản thân. Chỉ là tốc độ dòng chảy thời gian của một khu vực nào đó khác biệt, sẽ dẫn đến việc cảm nhận quy tắc đại đạo trở nên mơ hồ. Bởi vì bản thân quy tắc đại đạo sẽ tự nhiên dao động theo tốc độ dòng chảy thời gian chủ đạo. Nhưng ta mượn nhờ vạn giới chi môn để xuyên việt, thì toàn bộ chiều không gian này đều là tốc độ dòng chảy thời gian như vậy, cho dù có khác với tốc độ dòng chảy thời gian của chủ thế giới, cũng không ảnh hưởng đến việc cảm ngộ quy tắc đại đạo. Lâm Nguyên nhận ra được một lợi ích khác của việc xuyên việt qua chiều không gian bằng vạn giới chi môn. 600 năm trôi qua, ngoài quy tắc thời gian, thì những quy tắc bản chất khác, ví dụ như quy tắc sinh mệnh, đều đã được Lâm Nguyên lĩnh ngộ toàn bộ. Lần này mượn nhờ chân thần cách và chủ thần cách của các vị thần, quả thực đã giúp đỡ Lâm Nguyên rất nhiều, ít nhất là tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Nếu không có những chân thần cách, chủ thần cách này, cho dù Lâm Nguyên vẫn có thể đạt đến được độ cao hiện tại, nhưng về mặt thời gian nhất định sẽ lâu hơn rất nhiều. Không lợi dụng hiệu quả tương tự như chìa khóa của thần cách, thì hiệu suất của Lâm Nguyên nhất định sẽ thấp hơn rất nhiều. Thời gian trôi qua. Lại 2 năm nữa trôi qua. Vợ chồng Long Sơn Phương lần lượt già yếu mà chết, sau khi đạt đến thọ nguyên cực hạn của thế giới này, trừ phi đốt cháy thần hỏa, thay đổi bản chất sinh mệnh, nếu không thì phải già yếu mà chết như người bình thường. Lần này Lâm Nguyên không dùng thế giới chi lực của thể nội thế giới để trì hoãn cái chết của cha mẹ, bởi vì làm như vậy cũng vô nghĩa, đợi đến 1 năm sau khi trở về, vợ chồng Long Sơn Phương vẫn phải chết. Sống thêm 1 năm hay ít hơn 1 năm, cũng không có ý nghĩa gì lớn. Hơn nữa, trước khi chết, vợ chồng Long Sơn Phương cũng không hề có chút sợ hãi nào, sinh ra được một người con trai khai sáng kỷ nguyên, đây là vinh quang to lớn đến nhường nào. Nhân gian. Di chỉ Long Sơn Thành. Trước khu mộ phần của gia tộc Long Sơn. Thân ảnh Lâm Nguyên xuất hiện, lần này đến nhân gian không phải là hai đại nguyên thần, mà là bản tôn chân thân. Lâm Nguyên đứng trước bia mộ của vợ chồng Long Sơn Phương, thần sắc bình tĩnh, không nhìn ra vui buồn, chỉ lặng lẽ đứng đó. Xung quanh khu mộ phần, các thành viên quan trọng của gia tộc Long Sơn lần lượt đến viếng, dù sao vợ chồng Long Sơn Phương là cha mẹ của Long Sơn Nguyên, địa vị trong gia tộc Long Sơn là không thể lay chuyển, cái chết của bọn họ, ngay cả võ đạo chân thần của võ giới cũng sẽ giáng hạ thần lực hóa thân đến đây một chuyến. Chỉ là bất kể là ai, cũng đều không nhìn thấy Lâm Nguyên đang đứng trước bia mộ, hai bên dường như không cùng tồn tại trong một tầng không gian. Lâm Nguyên nhìn khu mộ địa, tuy rằng hắn không phải là Long Sơn Nguyên thật sự, nhưng sau nhiều năm chung sống, ít nhiều cũng có chút tình cảm. Hai người đã đi rồi, 1 năm sau, ta cũng phải rời đi. Lâm Nguyên thầm nói, 1 năm sau chính là thời hạn lưu trú của lần xuyên việt này. Trừ phi Lâm Nguyên bằng lòng trả thêm 10 sợi phá giới nguyên lực để giáng lâm đến thế giới này, nếu không thì hẳn là sẽ không còn cơ hội quay trở lại nữa. Cũng nên đi chuẩn bị những bố trí cuối cùng rồi. Lâm Nguyên đứng trước bia mộ của vợ chồng Long Sơn Phương hồi lâu, cuối cùng mới lặng lẽ biến mất. Võ giới. Long Sơn Thành. Tuy rằng số lượng võ đạo chân thần của gia tộc Long Sơn không đến 100 vị, nhưng việc xây dựng Long Sơn Thành lại vô cùng xa hoa, vượt xa vạn tượng thành kia. Vị tộc nhân đầu tiên của gia tộc Long Sơn trở thành võ đạo chân thần, tên là Long Sơn Toàn, còn về phần Long Sơn Linh và thủ hạ dưới trướng hắn, cho đến nay vẫn chưa ai đốt cháy thần hỏa. Hiện tại tuy rằng vẫn chưa già yếu mà chết, nhưng cũng sống không được mấy năm nữa, đang an hưởng tuổi già ở nhân gian. Các vị võ đạo chân thần của gia tộc Long Sơn ở võ giới, đều lấy Long Sơn Toàn làm đầu, dù sao là thiên tài đầu tiên của gia tộc Long Sơn thành thần, lực ảnh hưởng rất sâu xa. Đại điện Long Sơn. Long Sơn Toàn cùng với mấy vị võ đạo chân thần khác của gia tộc Long Sơn tụ tập trao đổi. Tổ tiên thật nhân từ, lại cho đám người bên ngoài nhiều cơ hội như vậy. Long Sơn Toàn lộ ra vẻ mặt bất mãn, những năm gần đây, hắn càng ngày càng chán ghét đám võ đạo thần linh ở Vạn Tượng Thành. Võ giới là do tổ tiên của gia tộc Long Sơn bọn họ khai sáng, lẽ ra cũng phải là đất riêng của gia tộc Long Sơn bọn họ mới đúng, kết quả lại để cho một đám người ngoài đến chiếm cứ. Mấy vị võ đạo chân thần khác cũng liên tục gật đầu, bọn họ sớm đã coi toàn bộ võ giới là vườn sau của mình, đám võ đạo chân thần ở Vạn Tượng Thành kia, làm sao có tư cách ở chung một chỗ với bọn họ, bỗng nhiên. Vào lúc này, một thân ảnh lặng lẽ xuất hiện ở một bên. Thủy Tổ. Long Sơn Thủy Tổ. Long Sơn Toàn cùng các vị chân thần của gia tộc Long Sơn thấy vậy, lập tức cung kính hô lên. Thủy Tổ, cuối cùng người cũng chịu gặp chúng ta rồi. Long Sơn Toàn kích động nói. Kể từ khi phi thăng đến võ giới 100 năm trước, hắn mới gặp Lâm Nguyên 1 lần, sau đó nhiều lần muốn bái kiến, đều không nhận được hồi đáp. Ánh mắt Lâm Nguyên ung dung, nhìn về phía Long Sơn Đại Điện, nhìn về phía toàn bộ Long Sơn Thành, thản nhiên nói, gia tộc Long Sơn hưng thịnh bởi vì ta không muốn bởi vì ta mà suy bại. Thủy Tổ, gia tộc Long Sơn sao có thể bởi vì người mà suy bại? Thực lực của người là mạnh nhất từ trước đến nay, khai mở võ giới, tiếp dẫn võ đạo chân thần, chúng sinh nhân gian đối với người sùng kính còn hơn cả chư thần. Long Sơn Toàn có chút nghi hoặc nói, chỉ cần Lâm Nguyên còn tồn tại một ngày, địa vị của gia tộc Long Sơn sẽ không thể lay chuyển, đây đã coi như là thiết luật rồi. Nhưng mà ta cũng sẽ rời đi. Lâm Nguyên tiếp tục nói. Rời đi? Long Sơn Toàn ngẩn người, Thủy Tổ muốn đi đâu, khi nào trở về? Mấy vị võ đạo chân thần khác liếc mắt nhìn nhau, thần sắc có chút khó hiểu. Sẽ không trở lại. Lâm Nguyên nhẹ giọng nói. Sẽ không trở lại. Long Sơn Toàn cả kinh, Lâm Nguyên hiện tại có thể là trời của gia tộc Long Sơn, đồng thời cũng là trời của thế giới này. Lâm Nguyên nếu đột nhiên biến mất, Long Sơn Toàn không dám tưởng tượng sẽ gây ra chấn động lớn đến mức nào. Đối với đả kích của gia tộc Long Sơn, càng là trí mạng. Đúng, sẽ không trở lại. Lâm Nguyên nhìn về phía mấy vị võ đạo chân thần của gia tộc Long Sơn, cho nên về sau, gia tộc Long Sơn đối đãi với ngoại tộc chân thần, không thể quá khắc nghiệt. Mặc dù Lâm Nguyên quan tâm nhất vẫn luôn là sự truyền bá của pháp môn tu luyện võ đạo, còn về sự hưng thịnh suy bại của gia tộc Long Sơn, chưa bao giờ để tâm. Nhưng trước khi rời đi, vẫn nhắc nhở vài câu. Thủy Tổ. Sắc mặt Long Sơn Toàn trắng bệch, khẩn cầu nhìn Lâm Nguyên. Hắn ý thức được Lâm Nguyên nói có thể là thật, gia tộc Long Sơn về sau sẽ mất đi chỗ dựa vững chắc nhất. Ta tuy rời đi, cũng sẽ để lại một chút đồ vật. Lâm Nguyên đưa tay phải ra, chỉ thấy ba viên tinh thể tản ra khí tức thâm thúy huyền phù. Đây là, Long Sơn Toàn ngây người, ngay sau đó thân thể liền có chút không nhịn được run rẩy. Chủ thần cách. Đây là chủ thần cách. Kể từ sau khi Lâm Nguyên đánh chết 24 vị chủ thần, 24 viên chủ thần cách liền không xuất hiện nữa. Nhưng cho dù có khát vọng chủ thần cách đến thế nào, cũng không có ai dám đi tìm kiếm, không cần nói cũng biết. 24 viên chủ thần cách đều ở trong tay vị tộc trưởng gia tộc Long Sơn kia. Ba viên chủ thần cách này, ta liền để lại gia tộc Long Sơn, chờ các ngươi trở thành thượng vị thần đỉnh phong, có thể thử luyện hóa. Lâm Nguyên nói. 24 viên chủ thần cách, Lâm Nguyên đều đã lĩnh ngộ thấu triệt, giữ lại bên người cũng không còn ý nghĩa gì. Hơn nữa chủ thần cách là, chìa khóa, bản chất quy tắc của thiên địa nơi này, một khi rời khỏi thế giới này, sẽ tự động tan vỡ. Đồng thời ở một nơi nào đó trong thế giới, sẽ ngưng tụ ra chủ thần cách mới. Vì vậy khi trở về chủ thế giới, Lâm Nguyên đương nhiên phải sắp xếp chỗ cho chủ thần cách. Có ba viên chủ thần cách này, cho dù ta rời đi, gia tộc Long Sơn cũng có thể huy hoàng trăm vạn năm, ngàn vạn năm thậm chí lâu hơn. Lâm Nguyên nhìn Long Sơn Toàn thần sắc kích động. Có ba viên chủ thần cách này, tương lai gia tộc Long Sơn tương đương với có ba vị cường giả cấp bậc chủ thần tọa trấn. Loại nội tình này, trừ phi lại đến một người như Lâm Nguyên, nếu không muốn lay chuyển căn cơ gia tộc Long Sơn, tuyệt đối là chuyện rất khó. Chỉ cần gia tộc Long Sơn không tự tìm đường chết, ngày sau cẩn thận khiêm tốn một chút, vinh quang sẽ không giảm đi bao nhiêu. Đa tạ Thủy Tổ. Đa tạ Thủy Tổ. Long Sơn Toàn lập tức quỳ xuống, mấy vị võ đạo chân thần khác cũng như vậy. Còn như 21 viên chủ thần cách còn lại, ta sẽ cách một khoảng thời gian lại thả ra một viên, mặc cho võ đạo chân thần khác tranh đoạt. Những thần cách này, gia tộc Long Sơn không cần nhúng tay vào. Lâm Nguyên tiếp tục nói. Hắn không có ý định đều đặt 24 viên chủ thần cách ở gia tộc Long Sơn, như vậy địa vị của gia tộc Long Sơn sẽ không thể lay chuyển, đối với võ đạo chân thần khác của thế giới này, hình thành cục diện một nhà độc đại. Mà điều này, không có lợi cho sự phát triển của võ đạo. Muốn chân chính thúc đẩy võ đạo, cần trăm hoa đua nở. Gia tộc Long Sơn nếu quá mạnh mẽ, cộng thêm không có Lâm Nguyên ràng buộc, nhất định sẽ chèn ép những thiên tài võ đạo bên ngoài gia tộc. Vâng. Long Sơn Toàn cùng các vị võ đạo chân thần tuy có chút không cam lòng, nhưng Thủy Tổ đã quyết định như vậy, bọn hắn cũng không có tư cách cự tuyệt. Thủy Tổ. Long Sơn Toàn đang muốn nói chuyện. Lại phát hiện trước mặt đã trống không. Chỉ còn lại ba viên chủ thần cách lẳng lặng trôi nổi ở đó. Thủy Tổ đi rồi. Long Sơn Toàn ngẩn người. Thủy Tổ thật nhân từ. Mấy vị võ đạo chân thần khác đầy khát vọng nhìn ba viên chủ thần cách, nhưng không dám có bất kỳ ý đồ đoạt lấy nào. Ai biết Thủy Tổ có đang ở chỗ tối quan sát bọn hắn hay không? Đúng vậy, Thủy Tổ nhân từ. Long Sơn Toàn thở dài, nhưng đã Thủy Tổ đã quyết định như vậy, gia tộc Long Sơn ta về sau sẽ làm theo lời Thủy Tổ, ước thúc tộc nhân cũng triệt để từ bỏ tranh đoạt những viên chủ thần cách khác. Vâng. Mấy vị võ đạo chân thần của gia tộc Long Sơn nhìn nhau, gật đầu nói. Trong tầng không gian trùng điệp, Lâm Nguyên khoanh chân ngồi. Những gì nên làm đều đã làm. Ánh mắt Lâm Nguyên nhìn xuống, nhìn về phía võ giới, Quang Minh Hải Dương, Hắc Ám Thâm Uyên và nhân gian. Bây giờ, bắt đầu phản bổn quy nguyên thôi. Bên cạnh Lâm Nguyên, xuất hiện hai đạo thân ảnh, chính là Thái Âm Nguyên Thần, Thái Dương Nguyên Thần. Cùng lúc đó, bản nguyên tinh kim hình, chung, cũng lơ lửng trước mặt, chậm rãi trầm bổng, có khí tức kỳ lạ tản ra. Xoạt xoạt xoạt. Thái Dương Nguyên Thần và Thái Âm Nguyên Thần bắt đầu sụp đổ, hóa thành năng lượng tinh khiết nhất, dung nhập vào bản nguyên tinh kim, bản tôn chân thân của Lâm Nguyên cũng như vậy. Bản tôn chân thân và hai đại nguyên thần quá mạnh mẽ, cho dù bắt đầu sụp đổ, cũng là vô cùng chậm chạp. Một năm sau, cùng với nhục thân, linh hồn, thể nội thế giới hóa thành năng lượng cuối cùng dung nhập vào bản nguyên tinh kim, hư ảnh vạn giới chi môn trong ý chí tâm linh của Lâm Nguyên, bỗng nhiên bắt đầu tỏa sáng. Trở về thôi. Ý chí tâm linh của Lâm Nguyên tràn vào vạn giới chi môn, biến mất khỏi thế giới này. Huyền hoàng bí cảnh. Tại tầng không gian sâu thẳm, hai luồng khí tức đang truy đuổi lẫn nhau. Rõ ràng, luồng khí tức truy sát mạnh hơn luồng khí tức đang chạy trốn rất nhiều. Theo thời gian trôi qua, luồng khí tức chạy trốn đang dần dần suy yếu. Chỉ là mỗi khi đến thời khắc mấu chốt, khi mà bên truy sát sắp sửa tiếp cận hoàn toàn, thì bên chạy trốn lại có thể len lỏi ra từ khe hở giữa các tầng không gian. Điều này giống như một người khổng lồ cao trăm mét, đi truy sát một con kiến dựa vào ưu thế địa hình, có thể khiến người khổng lồ trăm mét kia uổng công vô ích. Tất nhiên, cuộc truy đuổi giữa các cường giả cửu giai, vượt qua tầng tầng lớp lớp không gian, phức tạp hơn nhiều so với việc truy sát trong một không gian đơn lẻ. Cho dù là trong hoàn cảnh đặc thù như huyền hoàng bí cảnh, thời gian trì hoãn càng lâu, không gian mà cường giả kia chiếm cứ càng nhiều, không gian mà người chạy trốn có thể di chuyển, cũng sẽ càng thêm chật hẹp. Cuối cùng giống như chim trong lồng bị nhốt chặt. Bị tóm gọn chỉ là vấn đề thời gian. Đã 2 năm rưỡi rồi. Tịch La nắm bắt cơ hội, trong nháy mắt từ tầng không gian này vượt qua tầng không gian khác, một lần nữa kéo dài khoảng cách với Hỗn Di. Tuy nhiên, cũng chỉ là tạm thời kéo dài mà thôi, chưa đầy nửa canh giờ, Hỗn Di đã đuổi theo. Ta có thể cảm nhận được, càng ngày càng nhiều tầng không gian bị chiếm giữ, chỗ trống để ta trốn tránh càng ít đi, Tịch Lan thở dài trong lòng. Đây chính là chênh lệch do thực lực tuyệt đối mang lại, không gian mà hắn khai phá chưa đến 100 vạn tầng, mà Hỗn Di lại là cường giả cửu giai mạnh nhất của Thiên Vũ tộc, một trong những tộc quần đỉnh phong. Không gian khai phá vượt quá 3000 vạn tầng, nếu không phải ở trong huyền hoàng bí cảnh, nơi áp chế mọi loại thủ đoạn dịch chuyển tức thời. Cộng thêm việc Tịch Lan chủ động thiêu đốt tất cả, ngay cả ý chí linh hồn cũng đang thiêu đốt, từ đó có được sự tăng cường thực lực cực lớn. E rằng đã sớm bị Hỗn Di bắt sống rồi. Mặc dù vậy, Tịch Lan cũng mơ hồ cảm nhận được, bản thân có lẽ không thể kiên trì được bao lâu nữa. Một là Hỗn Di sắp sửa chiếm cứ toàn bộ tầng không gian phụ cận, hai là ý chí linh hồn của hắn cũng sắp cạn kiệt, không thể thiêu đốt được bao lâu nữa. Kiên trì thêm nửa năm. Tịch Lan ổn định tinh thần, liếc mắt nhìn Lâm Nguyên đang ngồi xếp bằng nhắm mắt ở góc thể nội thế giới. Hắn rất tin tưởng Lâm Nguyên, Ngân Hà Tinh Chủ đã nói chỉ cần kiên trì 3 năm là có thể đợi được, tiền bối, đến chi viện, Tịch Lan liền không hề nghi ngờ. Không biết, tiền bối của Ngân Hà Tinh Chủ là vị cường giả nào của văn minh nhân loại chúng ta? Tịch Lan có chút hiếu kỳ, lão sư của Ngân Hà Tinh Chủ là Xích Côn Tinh Chủ. Nhưng Xích Côn Tinh Chủ chỉ là bát giai vô địch, cho dù đột phá đến cửu giai, cũng xa xa không đủ khả năng chi viện bọn họ. Tiến hóa giả cửu giai mới nhập môn, trước mặt Hỗn Di, cường giả cửu giai mạnh nhất của một tộc quần đỉnh phong, bất quá chỉ là chuyện một chiêu. Tịch Lan hắn cũng là dựa vào việc thiêu đốt tất cả, cộng thêm thủ đoạn chạy trốn đến từ bí pháp truyền thừa của một con đường tiến hóa chí cường nào đó của văn minh nhân loại, cùng với hoàn cảnh đặc thù của huyền hoàng bí cảnh, mới có thể kiên trì đến bây giờ. Không phải Xích Côn Tinh Chủ, chẳng lẽ là những vị cửu giai khai phá hơn 2000 vạn tầng không gian của văn minh nhân loại chúng ta? Tịch Lan thầm nghĩ trong lòng. Đây cũng là niềm vui duy nhất của hắn trong suốt thời gian bị truy sát. Muốn cứu bọn họ khỏi tay Hỗn Di, cửu giai 1000 vạn tầng bình thường của văn minh nhân loại căn bản không làm được, ít nhất phải khai phá được 2000 vạn tầng không gian mới có thể kiềm chế Hỗn Di, từ đó tranh thủ thời gian để bọn họ rút lui an toàn. 2000 vạn tầng không gian đó, Tịch Lan thầm cảm khái trong lòng, càng tu luyện cửu giai lâu, càng ý thức được độ khó của việc khai phá tầng không gian. Khai phá tầng không gian chỉ là biểu hiện bên ngoài, quan trọng hơn là sự lĩnh ngộ đối với bản chất không gian, không có đủ lĩnh ngộ để chống đỡ, căn bản không cách nào duy trì, cho dù cưỡng ép khai phá ra, cũng sẽ nhanh chóng sụp đổ. Nói một cách công bằng, Tịch Lan đối với những cường giả khai phá tầng không gian vượt xa ngàn vạn tầng như Hỗn Di, vẫn là tương đối bội phục, bởi vì hắn biết rõ độ khó trong đó. Đúng lúc này, Hỗn Di đang truy sát phía sau lại lần nữa truyền âm. Tịch Lan, ta biết ngươi liều mạng chạy trốn như vậy, là đang cố gắng kéo dài thời gian, muốn bảo vệ bảo vật có được trong bí cảnh. Như vậy đi, ta có thể hứa, chỉ cần ngươi giao Ngân Hà Tinh Chủ ra, ta sẽ tha cho ngươi, cơ duyên bảo vật mà ngươi có được trong bí cảnh, đều có thể mang về. Hỗn Di tiếp tục nói, lời hứa của ta, Hỗn Di, ngươi hẳn là biết nó có ý nghĩa gì, cho dù ngươi ta thuộc về hai phe đối địch, ta cũng sẽ tuân thủ. Hỗn Di cũng đã mất kiên nhẫn khi truy sát, nếu tiếp tục dây dưa, nói không chừng còn phải lãng phí thêm 3, 5 tháng nữa. Từ đầu đến cuối, mục tiêu của Hỗn Di chính là đánh chết Ngân Hà Tinh Chủ, nói chính xác là đánh chết phân thân này của Ngân Hà Tinh Chủ, coi như trả thù một chút ân oán trên chiến trường không lâu trước đó. Còn Tịch Lan, Hỗn Di chưa bao giờ để vào mắt. Nếu không phải đang ở trong huyền hoàng bí cảnh, với thực lực của hắn, sao cần phải truy sát lâu như vậy? Ha ha ha ha ha, lũ chim các ngươi, còn muốn châm ngòi ly gián quan hệ giữa ta và Ngân Hà Tinh Chủ. Tịch Lan không hề dao động. Là tiến hóa giả của văn minh nhân loại, Tịch Lan rất rõ ràng căn cơ của mình nằm ở đâu, lúc này nguy cơ lớn nhất mà hắn phải đối mặt, không gì khác ngoài việc phân thân này hoàn toàn bỏ mạng ở chỗ này, cùng với việc phải trả lại cơ duyên bảo vật thu hoạch được trong bí cảnh mà thôi. Còn giao Ngân Hà Tinh Chủ ra. Đừng nói đến chuyện phản bội văn minh nhân loại, chỉ riêng tiềm lực thiên phú mà Ngân Hà Tinh Chủ bộc lộ ra lúc này, Tịch Lan hắn lại không phải kẻ ngốc, sao có thể lựa chọn làm như vậy? Ngược lại, cùng Ngân Hà Tinh Chủ tử chiến đến cùng trong huyền hoàng bí cảnh, còn có thể tăng thêm tình nghĩa giữa hai người. Được, đã như vậy, vậy thì chuẩn bị chôn vùi phân thân này đi. Hỗn Di cũng không khuyên nhủ nữa, truy sát hơn 2 năm nay, hắn không chỉ một lần truyền âm, nhưng đều bị Tịch Lan cười nhạt. Bí pháp chạy trốn của con đường tiến hóa hư không, quả nhiên danh bất hư truyền. Hỗn Di hơi nhíu mày, đồng thời tăng tốc độ chiếm cứ tầng không gian. Con đường tiến hóa hư không, chính là con đường tiến hóa mà Tịch Lan đang tu luyện, đồng thời cũng là một trong 9 con đường tiến hóa chí cường mà văn minh nhân loại hiện đang nắm giữ. Tồn tại cuối cùng của con đường tiến hóa này, chính là chí cường giả hư thần, là một trong 9 vị chí cường giả của văn minh nhân loại. Chí cường giả hư thần, chiến lực sát phạt không bằng chí cường giả hạ khâm, chí cường giả cổ lực, nhưng về phương diện nắm giữ hư không, lại là người mạnh nhất trong 9 vị chí cường giả. Trong văn minh nhân loại, con đường tiến hóa có số lượng người tu luyện nhiều nhất, chính là con đường tiến hóa mà 9 vị chí cường giả đang theo đuổi. Tuy 9 con đường tiến hóa chí cường này đều có tồn tại chung cực, nhưng đối với đại đa số tiến hóa giả nhân loại mà nói, căn bản không có ý nghĩ và năng lực để đánh vào cảnh giới chung cực. Trong mắt bọn họ, con đường tiến hóa chí cường đã hoàn thiện gần như hoàn mỹ, nếu có tư chất tu luyện con đường tiến hóa chí cường, ai còn nguyện ý lựa chọn con đường tiến hóa khác. Tịch Lan rất có thiên phú trong lĩnh vực không gian, lại có thêm thể chất đặc thù thuộc tính không gian, có thể thi triển rất nhiều bí pháp chạy trốn trong con đường tiến hóa hư không, cho nên mới có thể kiên trì đến bây giờ dưới sự truy sát của Hỗn Di. Nhanh rồi, nhanh rồi. Hỗn Di thu liễm tâm thần, cho dù bí pháp của con đường tiến hóa hư không có tinh diệu đến đâu, cũng phải có không gian mới được, hiện tại đã qua 2-3 năm. Trải qua việc hắn không ngừng chiếm cứ tầng không gian, Tịch Lan sắp bị hắn vây khốn. Việc Hỗn Di, cường giả cửu giai mạnh nhất của thiên vũ tộc truy sát, cũng đã kinh động đến những cường giả cửu giai khác xung quanh. Đó là Hỗn Di của thiên vũ tộc. Người được xưng là đệ nhất cửu giai của thiên vũ tộc thời đại này. Hắn ta đang truy sát ai vậy, việc này ngươi cũng không biết sao. Bên bị truy sát chính là tiến hóa giả cửu giai của văn minh nhân loại, Tịch Lan. Chẳng qua, Hỗn Di truy sát không phải là Tịch Lan, mà là người đồng hành cùng hắn ta, Ngân Hà Tinh Chủ. Ngân Hà Tinh Chủ chính là vị thiên tài tuyệt thế của văn minh nhân loại, người đã khiến thiên vũ tộc mất hết mặt mũi trên chiến trường cách đây không lâu. Cửu giai trẻ nhất trong lịch sử văn minh nhân loại, thì ra là thế. Xung quanh, từng vị cường giả cửu giai đứng từ xa quan sát, Hỗn Di truy sát không chút che giấu, không gian ba động mãnh liệt dễ dàng bị nhận ra. Ngân Hà Tinh Chủ bị truy sát, một số dị tộc cửu giai có quan hệ tốt với văn minh nhân loại thầm động lòng, nếu lúc này ra tay cứu Ngân Hà Tinh Chủ, chắc chắn sẽ nhận được thiện ý của vị thiên tài tuyệt thế này. Nhưng đáng tiếc là, kẻ truy sát Ngân Hà Tinh Chủ là Hỗn Di, cho dù có dị tộc cửu giai muốn lấy lòng Lâm Nguyên, lấy lòng văn minh nhân loại, cũng không có đủ thực lực để cản trở Hỗn Di. Trong vũ trụ tinh không rộng lớn, văn minh nhân loại là một trong những tộc quần đỉnh phong, là một thế lực khổng lồ, có kẻ thù, cũng có tộc quần đi theo. Ngoài liên minh do chính văn minh nhân loại thành lập, vẫn còn rất nhiều tộc quần không muốn đắc tội với văn minh nhân loại, thậm chí muốn kết giao. Ha ha ha, Hỗn Di đã truy sát Tịch Lan hơn 2 năm rồi, Ngân Hà Tinh Chủ hẳn là đang trốn trong thể nội thế giới của Tịch Lan. Nghe nói Tịch Lan tu luyện chính là con đường tiến hóa hư không, đúng là danh bất hư truyền. Bị truy sát hơn 2 năm, Ngân Hà Tinh Chủ thật là thảm, cũng không biết Ngân Hà Tinh Chủ đang cố chấp điều gì, Tịch Lan có thể kéo dài đến bây giờ, hẳn là đã động dụng bí pháp cấm thuật ảnh hưởng đến bản tôn chân thân, trả giá lớn như vậy, chắc chắn sẽ có cửu giai đặc thù của văn minh nhân loại đến đây, ta chưa nghe nói khu vực lân cận có cửu giai nào của văn minh nhân loại có thể so sánh với Hỗn Di. Rất nhiều dị tộc cửu giai cách nhau các tầng không gian khác nhau, hứng thú trao đổi, bất kể là bên truy sát hay bị truy sát, đều cực kỳ nổi tiếng. Bọn họ cũng rất thích xem kịch hay. Hỗn Di không cần phải nói, uy danh truyền khắp giới cửu giai, còn Ngân Hà Tinh Chủ, tuy mới bước vào cửu giai, nhưng với tư chất đã thể hiện, cộng thêm ánh hào quang của văn minh nhân loại, cũng rất được chú ý ở một bên khác của Huyền Hoàng Bí Cảnh. Một tiến hóa giả nhân loại mặc áo bào tím, không ngừng xuyên qua các tầng không gian. Tốc độ của hắn cực nhanh, mỗi lần nhảy vọt, gần 4.000 vạn tầng không gian đều bị ảnh hưởng. Vị tiến hóa giả áo bào tím này tên là Đa Khắc, đã khai phá được 3.900 vạn tầng không gian, là sinh mệnh cửu giai mạnh nhất của văn minh nhân loại thời đại này. Cố gắng thêm một chút, chỉ cần ta đến, nhất định sẽ khiến tên Hỗn Di kia phải trả giá đắt, nơi Đa Khắc đang đến, chính là khu vực Hỗn Di đang ở, cùng là cửu giai mạnh nhất của tộc quần đỉnh phong, Đa Khắc và Hỗn Di thường xuyên giao thủ, tầng không gian mà Đa Khắc khai phá nhiều hơn Hỗn Di một chút, khi giao chiến tự nhiên chiếm ưu thế. Từ hơn 2 năm trước, sau khi biết tin Hỗn Di truy sát Ngân Hà Tinh Chủ, hắn lập tức chạy đến với tốc độ nhanh nhất. Thông thường, Huyền Hoàng Bí Cảnh áp chế mọi loại dịch chuyển tức thời, bất kỳ cường giả nào cũng chỉ có thể bay, khi Đa Khắc nhận được tin tức, khoảng cách đến vị trí của Hỗn Di rất xa. Gần như không thể đến nơi trong vòng 3 năm. Nhưng dù vậy, Đa Khắc vẫn không chút do dự chạy đến. Hỗn Di, nếu ngươi thật sự dám giết phân thân này của Ngân Hà Tinh Chủ, trong Huyền Hoàng Bí Cảnh, những tên cửu giai của Thiên Vũ tộc các ngươi cũng đừng hòng sống sót. Đa Khắc thầm nghĩ trong lòng. Thông thường, những cửu giai đặc thù như bọn họ, sau khi tiến vào Huyền Hoàng Bí Cảnh sẽ không cố ý truy sát dị tộc cửu giai khác. Bởi vì quá lãng phí thời gian, Huyền Hoàng Bí Cảnh không phải thế giới bên ngoài, muốn đi đâu cũng chỉ có thể bay chậm, hơn nữa thời gian mở ra chỉ có 100 năm. Truy sát dị tộc cửu giai khác, chẳng lẽ không cần những cơ duyên trong bí cảnh nữa sao, nhưng Hỗn Di lại dám chủ động truy sát thiên tài tuyệt thế của văn minh nhân loại, lỗ hổng này không thể mở, Đa Khắc thà rằng từ bỏ việc tìm kiếm cơ duyên trong bí cảnh, cũng phải phản kích. Nơi sâu thẳm của tầng không gian, Ma Đa hành giả cũng đang quan sát từ xa bên truy sát và bên bị truy sát. Hỗn Di truy sát Tịch Lan và Ngân Hà Tinh Chủ đã hơn 2 năm, sau khi Ma Đa hành giả nhận được tin tức, cũng chạy đến đây. Ngân Hà Tinh Chủ thật là xui xẻo. Ma Đa hành giả thầm nghĩ, hắn đã nhắc nhở Ngân Hà Tinh Chủ rồi, chắc hẳn đối phương sẽ cố gắng hết sức tránh Hỗn Di. Hoàn cảnh trong Huyền Hoàng Bí Cảnh đặc thù, cho dù Hỗn Di vừa nhận được tin tức về vị trí của Ngân Hà Tinh Chủ, thì khi hắn chạy đến, rất có thể Ngân Hà Tinh Chủ đã sớm biến mất. Trừ khi hai người tình cờ gặp mặt. Chỉ là, lão tổ rất coi trọng Ngân Hà Tinh Chủ, lại muốn ta sử dụng ác chủ bài đó để cản Hỗn Di, cứu Ngân Hà Tinh Chủ, Ma Đa hành giả khẽ lắc đầu. Là hậu duệ xuất sắc nhất của cổ thần lão tổ, Ma Đa hành giả rất được cổ thần lão tổ sủng ái, lần này tiến vào Huyền Hoàng Bí Cảnh, còn được ban cho một lá bài tẩy để bảo mệnh. Một khi kích hoạt lá bài tẩy này, cho dù là cửu giai đặc thù đã khai phá được 5.000 vạn, 8.000 vạn tầng không gian, cũng sẽ bị giữ chân trong thời gian ngắn. Lão tổ nói, không thể trực tiếp sử dụng lá bài tẩy để cứu Ngân Hà Tinh Chủ, mà phải đợi đến lúc đối phương gặp nguy hiểm nhất, cũng chính là lúc sắp bị Hỗn Di bắt được mới ra tay, như vậy mới có thể nhận được sự cảm kích lớn nhất từ Ngân Hà Tinh Chủ. Ma Đa Hành Giả nhớ đến lời dặn dò của Cổ Thần Lão Tổ, cảm thấy rất có lý. Gần đến lúc rồi. Ma Đa Hành Giả tiếp tục quan sát một hồi, phát hiện tốc độ thoát thân của Tịch Lan dần chậm lại, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc, chỉ cần chờ đến thời khắc mấu chốt, sẽ kích hoạt lá bài tẩy kia. Bên trong thể nội thế giới của Tịch Lan, Lâm Nguyên lặng lẽ mở mắt. Đã trở lại. Ánh mắt Lâm Nguyên sâu thẳm, ngàn năm tuế nguyệt trải qua trong thế giới chư thần như ảo mộng thoảng qua. Sư. Nhận thấy động tĩnh của Lâm Nguyên, Tịch Lan lập tức thu hồi ý thức hóa thân, xuất hiện cách đó không xa. Tịch Lan huynh. Trên mặt Lâm Nguyên hiện lên nụ cười, có thể kết thúc chuyến xuyên qua này một cách hoàn hảo, sự kiên trì của Tịch Lan là vô cùng quan trọng. Nếu không, Lâm Nguyên chỉ có thể lựa chọn kết thúc chuyến xuyên qua trước thời hạn, hoặc từ bỏ nguyên thần này trong huyền hoàng bí cảnh. Bất kể lựa chọn nào, đều là tổn thất không nhỏ. Ngân Hà Tinh Chủ. Tịch Lan thở hổn hển, nhưng vẫn cố gắng lên tiếng. Hai người trò chuyện vài câu, Tịch Lan dè dặt dò hỏi, Ngân Hà Tinh Chủ, vị trưởng bối của ngươi đã đến chưa, trưởng bối? Lâm Nguyên liếc nhìn Tịch Lan. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.